Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, đọc cô mạc bên trên. Sát thần ý cảnh phía dưới, cái kia 56 đầu hồn phách bắt đầu điên cuồng cắn xé. Ước chừng qua một canh giờ thời gian, cái kia rất nhiều hồn phách, rốt cục vẹn còn lại một đầu. Cái này một đầu hồn phách, đã trải qua gần như là thực thể. Hắn thân bên trên sinh ra bộ lông màu xanh, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh chi tiêu, là bắt mắt nhất, là hắn cái kia một đôi con ngươi màu xanh. Hắn khí tức, đạt tới thần niệm đại viên mãn, thành nhãn linh quỷ, Cổ Phong mang trên mặt vui mừng. Cái này một cái linh quỷ liền coi như là luyện chế thành công. Đồng thời, để Cổ Phong kinh hỉ là, căn cứ Lâm Phong ký ức, muốn luyện chế một cái thanh nhãn linh quỷ cần ít nhất cũng phải 10 canh giờ. Mà Cổ Phong bây giờ vẻn vẹn dùng một canh giờ. Tốc độ này, có thể nói là bình thường tốc độ luyện chế gấp 10 lần. Đây là nhờ có sát thần ý cảnh. Những hồn phách này chém giết lẫn nhau, vốn không phương thức nhúng tay. Chỉ có loại đợi bọn hắn chậm rãi chém giết đến cuối cùng một cái. Nhưng Cổ Phong có được sát thần ý cảnh không giống nhau. Sát thần ý cảnh vừa thi triển, tất cả hồn phách lập tức liền đều bắt đầu cuồng bạo. Như thế chém giết lẫn nhau tốc độ tự nhiên cực nhanh. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Ta cần tìm kiện đồ vật. Đồng dạng luyện chế ra linh quỷ về sau, đều muốn dùng một cái bảo vật, đem thu hồi. Bảo vật này có thể là tiểu kỳ, có thể là lá cờ vải, có thể là cái bình. Chỉ cần có thể dung nạp hồn phách liền có thể. Cổ Phong bản thân nguyên thần bên trong, dương ngư ngọc những vật này ở chỗ này, không cách nào lấy ra. Về phần cái này Lâm Phong lúc đầu lưu lại rất nhiều vật phẩm. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư, lập tức trong mắt sáng lên, sẽ dùng hắn đi. Lập tức, Cổ Phong xuất ra một cái hạt châu. Hạt châu này bên trên, mang theo âm sát chi khí, đủ to cỡ nắm tay nhỏ, chính là địa âm quỷ châu. Cái này địa âm quỷ châu là một kiện trí bảo, như thế xuất ra quá so chiêu dao động, nhất định phải che lấp một phen. Cổ Phong nhãn châu xoay động, lập tức cắn nát đầu ngón tay, nhất giọt tinh huyết bay ra, lập tức biến ảo một mảnh huyết vụ. Huyết vụ này, rất nhanh bị Cổ Phong biến thành rất nhiều long văn. Cái này phần đông long văn lập tức bao trùm tại địa âm quỷ châu bên trên. Địa âm quỷ châu lập tức được bên trên tầng một huyết sắc. Âm sát chi khí trực tiếp chính là bị che giấu. Như thế bị người nhìn thấy, tất nhiên không cách nào nhận ra đây là địa âm quỷ châu. Tạm thời sẽ dùng hắn xem như thu lấy linh quỷ bảo vật. Cổ Phong lập tức vung tay lên. Lúc này, cái kia thanh nhãn linh quỷ chính là được thu vào địa âm quỷ châu bên trong. Tiếp tục bắt, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức từ dưới đất không gian rời đi, lại là đến tới mặt đất bên trên, tiếp tục bắt những cái này thần niệm cảnh hồn phách. Thần niệm cảnh hồn phách không có chút nào linh trí, chỉ có bản năng cắn xé. Chiến lực cơ bản trên đều so bản thân cảnh giới thấp hơn một chút. Cổ Phong có tuế nguyệt ý cảnh, bắt quá mức dễ dàng. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong bắt đầu điên cuồng bắt. Từng đạo hồn phách bị Cổ Phong định trụ thu nhập hồn đàn bên trong. Bất quá theo Cổ Phong không ngừng bắt, cái kia rất nhiều thần niệm cảnh hồn phách, cũng rốt cục có bản năng đối kháng. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, đủ có mấy ngàn thần niệm cảnh hồn phách, hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong. Những cái này thần niệm cảnh hồn phách chiến lực mặc dù kém xa luyện chế ra cùng giai linh quỷ, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Tuế Nguyệt, Cổ Phong không chút do dự, mở ra Tuế Nguyệt lĩnh vực, ngao ngao, bất quá giờ phút này, những hồn phách này, đã trải qua lâm vào một mảnh trong điên cuồng mà hướng phía Cổ Phong vọt tới. Phàm là tiến vào Tuế Nguyệt lĩnh vực trong phạm vi 10 trượng hồn phách, lập tức bị định trụ, bất quá Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh thi triển cũng không phải vô hạn. Theo càng ngày càng nhiều hồn phách vọt tới, Cổ Phong áp lực càng lúc càng lớn. Như thế, sợ rằng phải bị vây ở chỗ này. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức mở miệng. Sát thần ý cảnh. Lời nói này phía dưới, 10 trượng tuế nguyệt lĩnh vực, trong nháy mắt biến thành sát thần lĩnh vực. Lần này, vậy cái kia hơn ngàn đạo thần niệm cảnh hồn phách, trực tiếp chém giết lẫn nhau đứng lên. Như thế, cạnh ngoài hồn phách trong lúc nhất thời không cách nào xông tới. Cổ Phong thừa dịp loạn, lập tức lại là thi triển độn thổ thuật, trốn vào thấp bên trong. Hô, Cổ Phong hô dài khẩu khí. Nếu không có bản thân có sát thần ý cảnh tại, vừa rồi phải thoát đi, thật đúng là rất khó khăn. Bị mấy ngàn thần niệm hồn phách vây quanh, cho dù mình là hóa thân đại viên mãn tu vi, cũng phải bị thương, vậy coi như không đáng. Lần này, thu hoạch rất phong phú. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Giờ phút này hồn đàn bên trong, đã có hơn 500 con thần niệm cảnh hồn phách. Nhiều như vậy thần niệm hồn phách, luyện chế một cái nguyên thần cảnh lam nhãn linh quỷ, đã trải qua không khó. Cổ Phong không chút do dự, sát thần ý cảnh lần nữa triển khai. Những hồn phách này lập tức bắt đầu điên cuồng chém giết. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua đi, bởi vì có tuế nguyệt ý cảnh cùng sát thần ý cảnh tại. Cổ Phong bắt hồn phách, luyện chế linh quỷ so với thường nhân tốc độ nhanh bên trên không biết nhiều ít. Bây giờ cho dù là quân trường nghênh, cũng không có Cổ Phong luyện chế linh quỷ tốc độ nhanh. Đệ nhất phong phong chủ tên là Độc Cô Mạc bên trên. Chính là Sa Cổ gia tộc Độc Cô gia hậu duệ. Độc Cô gia bản thân lấy kiếm truyền thừa. Đến hắn thế hệ này, Độc Cô gia tao ngộ cự biến cố lớn. Hắn còn nhỏ liền trở thành cô nhi. Dựa vào bản thân cố gắng, từng bước một tu hành quật khởi. Cuối cùng, hắn bái nhập Thiên Hồn lão tổ môn hạ, cũng lại trở thành Thiên Hồn lão tổ cái thứ hai đệ tử. Hắn lấy Độc Cô gia kiếm đạo truyện thừa cùng Trời Hồn tông hồn đạo dung hợp, tự sáng tạo hồn kiếm cửu thức. Tại quân trường nghênh đã ở hóa thân cảnh lúc, đều đánh không lại Độc Cô Mạc bên trên. Bất quá quân trường nghênh khí vận bất phàm, cuối cùng dưới cơ duyên đạt được Thiên Hồn lão tổ một cái địa âm quỷ châu. Trước Độc Cô Mạc bên trên một bước đạt tới đệ tứ bộ. Như thế trở thành tông chủ. Mà Độc Cô Mạc bên trên, bây giờ tu vi đã có nửa bước địa âm. Tại thất phong bên trong, bài danh thứ nhất, khoảng cách chân chính địa âm cảnh cũng là không xa. Người nói Lâm Phong đi vạn quỷ cốc, bắt đầu tu hành. Độc Cô Mạc bên trên nhìn trước mắt một tên thân mang màu hồng đạo bào lão giả mở miệng nói ra. Cái này màu hồng đạo bào lão giả, tên là Diêu Thuận, chính là đệ nhất phong luyện hồn trưởng lão. Tu vi cũng là đạt tới sơ nhập hóa thân cảnh. Tại chư phong luyện hồn trưởng lão bên trong, chiến lực cũng là thứ nhất. Hắn có cái đặc điểm, mặc dù là nam tử, nhưng đặc biệt ưa thích tiên diễm sắc thái đồ vật. Trong tông môn, chỉ có hắn mỗi ngày đều thân mang màu hồng đạo bào. 10 phần đáng chú ý. Không sai. Phong chủ, cái này Lâm Phong tiến vào vạn quỷ cốc đã trải qua 7 ngày. Đồng thời còn mang theo 3 người đệ tử cùng một chỗ tu hành. Xem ra hắn năm đó thương thế hẳn là thật tốt. Trước đó Vương Phong chủ cùng hắn chuyện phát sinh, bây giờ đã là truyền ra. Diêu Thuận mở miệng nói ra. Độc Cô Mạc vào mắt bên trong mang theo thâm ý. Hắn vậy mà bắt đầu tu hành. Cái kia thương thế hắn, quả nhiên là cơ bản tốt. Mà căn cứ trước đó hắn và Vương Đào một trận chiến có biết, hắn bây giờ tu vi cũng đã đi vào hóa thân đại viên mãn. Không nghĩ tới, phong chủ, cái kia địa âm quỷ châu, chúng ta còn muốn đoạt sao? Diêu Thuận hỏi, tự nhiên muốn đoạt, năm đó quân trường ngây ngộ tính mạnh, tu vi cảnh giới cũng cao hơn ta một chút. Hắn đạt được một cái địa âm quỷ châu ta cũng liền nhẫn. Nhưng Lâm Phong, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.